Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Hỗn Độn Ma Viên, Hồng Mông Tử Khí. Đó là bởi vì, ngộ đạo mục tiêu là trở thành hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần từng cái vô cùng cường đại, vì thiên địa bất dung. Năm đó trận kia khai thiên đại chiến, chỉ sợ là mượn nhờ bàn cổ lực lượng, đem bọn này ma thần hủy diệt. Về phần ngộ đạo vì sao muốn trở thành hỗn độn ma thần? Chỉ vì bọn hắn pháp lực cao cường, thần thông quảng đại, căn cứ hỗn độn ma viên ký ức. Bọn hắn vừa ra đời chính là hỗn nguyên đại la tán tiên tu vi. Hơi tu luyện, tức có thể vào hỗn nguyên đại la kim tiên. Mà trong đó người nổi bật, càng là tiến vào hỗn độn cảnh. Ngộ đạo tại hỗn độn ma viên trong trí nhớ biết được. Thánh nhân lúc sau là hỗn nguyên vô cực kim tiên, giống như là cảnh giới thiên đạo, đằng sau mới là hỗn độn cảnh giới. Trong đó hỗn độn ma thần đại bộ phận là thiên đạo cấp, số ít ma thần là hỗn độn cấp, mà bàn cổ càng là hỗn độn đại viên mãn, chỉ kém bước tức có thể vào đại đạo thánh nhân cảnh giới. Bàn cổ chứng thánh nhân chính quả, đó là đại đạo thánh nhân, dù coi như là vô lượng lượng cướp tới. Y nguyên có thể bảo an không lo, trừ phi đại đạo diệt vong, nhưng mà sắp thành lại bại. Cái này cũng liền giải thích, Hồng Hoang vì sao như thế lớn, chỉ bằng vào cái hỗn nguyên cảnh giới lực lượng. Cái kia là tuyệt đối không có cách nào mở ra, mà ngộ đạo mục tiêu là không đoạn mạnh lên, tự nhiên muốn trở thành hỗn độn ma thần, thậm chí chứng được đại đạo thánh nhân chính quả. Bất quá ngay cả bàn cổ đều thất bại. Chính mình tạm thời là không cần suy nghĩ. Nhưng, ngộ đạo là hỗn thế tứ hầu một trong. Nếu muốn ngưng tụ hỗn độn chân thân, chỉ sợ nhất là dễ dàng cực kỳ. Những người còn lại yêu cầu ở trong hỗn độn tôi luyện vô số năm. Mà ngộ đạo chỉ cần đem bốn khỉ tập hợp đủ, liền có thể lột xác thành hỗn độn chân thân. Trong khoảnh khắc liền có thể trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Chu thiên bên trong có năm tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ, có năm trùng, chính là lòa vảy lông chim côn. Hỗn thế tứ hầu không phải thiên, không phải địa, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, cũng không phải lòa, không phải vảy, không phải lông, không phải vũ, không phải côn. Bọn hắn không vào 10 loại, cho dù là thiên đạo thánh nhân, đều khó mà thăm dò chưa ra đời ba khỉ hạ lạc. Nhân vì chúng nó có thể tự chủ che đậy thiên cơ. Mà ngộ đạo rõ ràng còn lại ba khỉ, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng cướp được tiên cơ, tuyệt đối lột xác thành hỗn độn chân thân. Đương nhiên, như ngộ đạo thành công thuế biến, còn lại ba khỉ tự nhiên không tồn tại nữa. Chỉ có cái này lục nhĩ mi hầu, có lẽ phải nói hỗn độn ma viên. Đây cũng là hỗn thế tứ hầu. Một gặp nhau liền thủy hỏa bất dung. Bọn chúng bản năng muốn thôn phệ đối phương. Tây Du bên trong lục nhĩ mi hầu cùng linh minh thạch hầu. Cái kia chính là ví dụ tốt nhất. Ngộ đạo đang minh xác mục tiêu về sau, cái này mới nhìn hướng khối kia nham thạch bên trên. Chỗ bao quanh vô tận huyền cơ. Hỗn độn ma viên tàn hồn vì sao có thể tồn? Hay là bởi vì bên trong bảo bối? Hồng Mông tử khí lại tên đại đạo cơ hội. Vì Hồng Mông mới bắt đầu sở sinh. Ở trong chứa lấy vô tận pháp tác. Chỉ muốn lĩnh ngộ thấu triệt, liền có thể thành thánh. Ngày sau Hồng Quân đạo tổ, định thánh sau sẽ đem 7 đạo tử khí, phân biệt ban cho tứ đại thân truyền đệ tử, 2 đại ký danh môn nhân, còn có một cái chính là đệ một cái không may người Hồng Vân. Ngoài ra Hồng Mông tử khí, còn có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất. Nếu là ngộ đạo thí thần thương dùng Hồng Mông tử khí, rất nhanh liền có thể lột xác thành tiên thiên chí bảo. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, cửu phẩm diệt thế hắc liên tế ra đến, đem vô tận huyền quang bọc lại. Trong đó hỗn độn chi khí bốn phía, nhất đạo màu tím khí thể co lại thành một đoàn, phảng phất là sao trời dạng lóe ra mê người quang hoàn, để cho người ta liếc nhìn lại liền biết nói bất phàm. Diệt thế hắc liên đột nhiên kịch chấn, tựa hồ tùy thời muốn bị tung bay. Ngộ đạo gặp sau trên ngựa luyện hóa Hồng Mông tử khí. Vật này hoàn toàn không kém hơn tiên thiên chí bảo. Há có thể qua để cho mình bỏ lỡ. A, ngộ đạo trong bụng kinh ngạc. Hắn phát hiện luyện hóa hồng mông tử khí, tựa hồ cũng không khó khăn a mà lại. Ngộ đạo mới địa tiên cảnh giới tu vi. Hồng mông tử khí không chạy mất cũng không tệ rồi. Dù sao căn cứ hồng hoang tiểu thuyết thuật, Hồng Vân sau khi chết trên người hắn hồng mông tử khí liền biến mất. Không phải bàn cãi người tuyệt đối khó mà khống chế. Đảo mắt 3 ngày, hồng mông tử khí cuối cùng là luyện hóa. Cùng lúc ngộ đạo trong lòng rõ ràng. Tại sao lại luyện hóa nhanh như vậy? Nguyên lai đầu này hồng mông tử khí. Vì hỗn độn ma viên khống chế cái kia đạo. Ở trong chứa lấy chiến chi pháp tác. Không mấy năm bên trong. Sớm đã bị nó triệt để luyện hóa. Càng là nhận hắn làm chủ. Mà ngộ đạo là hỗn độn ma viên hóa thân một trong. Trên người có hắn khí tức. Hồng mông tử khí đương nhiên sẽ không chống cự. Vừa rồi căn bản không phải tại luyện hóa. Hoàn toàn là tại nhận chủ dạng. Nếu không, dùng cái gì đến trong thời gian ngắn như vậy. Ngộ đạo liền có thể công đức viên mãn. Vậy chân chính hồng mông tử khí. Dù coi như là chuẩn thánh cấp cao thủ. Đều cần tốn hao vạn năm tài năng luyện hóa đi đây cũng là ngộ đạo nhặt được cái tiện nghi. Cái kia 3000 hỗn độn ma thần. Từng cái nắm giữ đầu đại đạo. Mỗi cái ma thần đều có nói hồng mông tử khí. Nhưng, khai thiên chiến tuyệt đại đa số hồng mông tử khí. Toàn bộ đều bị hủy diệt. Đây là ít có giữ lại hoàn chỉnh. Đây là tiên thiên hồng mông tử khí. Tuyệt không phải là đạo tổ hồng quân cho chư thánh có thể so sánh. Cái này nói hồng mông tử khí ẩn chứa chiến chi pháp tác. Mà hậu thế thánh nhân hồng mông tử khí. Chỉ là phổ thông đại đạo cơ hội. Mà lại nếu là tử khí thành thánh người. Còn lại nhận thiên đạo khống chế. Đương nhiên chuyện phía trên. Ngộ đạo là tại trở thành chuẩn thánh sau mới biết đạo. Ngộ đạo trong bụng thầm nghĩ. Lúc này chính mình. Mới tính chân chính kế thừa hỗn độn ma viên truyền thừa. Tuy nói cái kia hỗn độn ma quyết không được đầy đủ. Nhưng là cái kia bộ công pháp. Vì hỗn độn ma viên sáng tạo. Chỉ phù hợp nó hỗn độn chân thân. Ngộ đạo lại không thế nào hiếm có. Chỉ cần chiến chi pháp tắc tới tay. Dựa vào đại đạo hệ thống. Hoàn toàn có thể nhanh chóng quật khởi. Chiến chi pháp tắc. Hoàn toàn không cấp tốc tại bàn cổ lực lượng pháp tắc. Như ngộ đạo có thể lĩnh hội lời nói. Hồng hoang thế giới bên trong. Tuyệt đối có tịch hắn tôn vị. Hậu thế linh minh thạch hầu. Vì sao có thể đại náo thiên cung. Để thiên đình đều thúc thủ vô sách. Cố nhiên có Phật môn nhúng tay. Để chuẩn thánh đại năng sẽ không xuất thủ. Nhưng mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng. Cũng tuyệt không phải ăn chay đó a hỗn thế tứ hầu là hỗn độn ma viên biến thành. Bọn hắn nhục thân bên trong có lấy nó bản năng chiến đấu. Cho nên trong chiến đấu thường thường càng đánh càng hăng. Như ngộ đạo có thể lĩnh hội lời nói. Vượt cấp khiêu chiến. Tuyệt đối không phải khó khăn. PS. Sách mới trong lúc đó. Quỳ cầu cất giữ a. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.